Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duệ, Cố Hành nhìn về phía nhi tử. Thần sắc trầm tĩnh, lời nói không thể nói nghiêm khắc nhưng cũng không ôn hòa. Cố Duệ tiểu bằng hữu nỗ cái miệng nhỏ mở miệng. Ta yêu nhất ba ba. Ba ba yêu nhất ta. Ba ba yêu ta. Tiểu Tĩnh Tĩnh không làm. Hướng Cố Hành bò qua đi. Bụ bẫm tay cũng bế lên hắn. Liều mạng hướng trong lòng ngực hắn toàn. Nàng bò đến cấp. Cố Hành sợ nàng quăng ngã. Trước tiên đi đỡ lấy nàng. Nhìn trong lòng ngực mềm mại nãi hương một đoàn. Trên mặt nhiễm một tia mất tự nhiên. Chậm một chút. Hắn cũng không phải một cái am hiểu đem tình yêu treo ở bên miệng người. Ái cái này tư. Cũng chỉ cùng ngài toàn nói qua. Nhìn kia trương cực giống ngải toàn khuôn mặt nhỏ. Hắn ánh mắt nới lỏng. Tiểu Tĩnh Tĩnh gắt gao ôm ba ba. Vẻ mặt vui vẻ. Ba ba. Cố Duệ tiểu bằng hữu cũng hướng Cố Hành bên kia bò. Ta ba ba. Tiểu Tĩnh Tĩnh ôm chặt hơn nữa. Ở Cố Hành trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Hai người lại tranh lại đoạt. Không ngừng dán ba ba. Chính là ba ba đều không có cùng mụ mụ giống nhau nói yêu nhất bọn họ. Hoặc là thân bọn họ nghĩ đến mụ mụ nói ba ba sẽ thẹn thùng. Sẽ không dễ dàng nói ái. Cũng liền tha thứ ba ba. Này cũng không ảnh hưởng bọn họ muốn ở ba ba trước mặt tranh sủng. Nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Bí thư Bùi tới biệt thự đưa văn kiện khi. Liền nhìn đến chơi đùa không ngừng hai người. Còn có giơ tay xoa mi Cố Hành. Bất quá, nháo về nháo. Biệt thự cũng có nhân khí. Cố Duệ, Cố Tư Kỳ, Cố Hành hơi hơi đề cao thanh âm. Ba ba, ta ba ba, ba ba yêu nhất ta. Yêu ta, hai tên nhóc tì chạy tới. Một người ôm lấy Cố Hành một chân. Dầu cái miệng nhỏ, ôm chặt hơn nữa. Không ngừng làm nũng. Cố Hành, bí thư Bùi nhẫn cười. Cố Hành một ánh mắt liếc qua đi. Thực buồn cười sao, hắn đầu càng đau. Bí thư Bùi ý cười không giảm, là hâm mộ, mọi người đều ngóng trông Tam thiếu đem hài tử mang đi công ty. Làm đại gia nhiều nhìn xem, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư lớn lên đáng yêu ngoan ngoãn. Đại gia hâm mộ đều không còn kịp rồi. Lời này không giả, tiểu hài tử sao, lớn lên đẹp, đáng yêu lại hoạt bát, rất được người hỉ, nóc nhà đều phải ném đi. Cố Hành nói. Một tay bế lên một cái. Đem bọn họ mang đi nhi đồng phòng. Bọn họ gần nhất quá nháo. Căn bản là vô pháp mang đi công ty. Nói như thế nào đều không nghe. Hình như là đắn đo chuẩn hắn sẽ không đối bọn họ thế nào. Làm nũng bán manh sau đó làm ầm ĩ. Tiểu hài tử nào có không nháo. Bí thư Bùi vẫn là cười. Cố Hành cũng chưa nói cái gì. Ôm hài tử tiếp tục hướng trên lầu đi. Bí thư Bùi nhìn Cố Hành cùng hài tử đối thoại bóng dáng. Đáy mắt cũng mang lên cười nhạt. Đỡ đỡ mắt kính. Chậm rãi đi theo phía sau. Tam thiếu hiện tại bộ dáng. Là hắn trước kia tưởng tượng không đến bộ dáng. Cưới vợ sinh con. Thật sự làm người trở nên khác nhau như trời với đất. Ngải toàn cùng hai cái tiểu gia hỏa video thời điểm. Cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được hai cái tiểu gia hỏa thực dính Cố Hành. Lúc này đây trở về, phát hiện biến hóa cùng nàng trong tưởng tượng còn muốn đại. Sau khi ăn xong, nàng đem mua tới dâu tây giặt sạch, đoan đến phòng khách đặt ở trên bàn trà. Cố Hành mang theo hài tử đi rửa tay. Hắn mới vừa đem hài tử buông. Hai cái tiểu gia hỏa liền ra bên ngoài chạy. Tiểu Tĩnh Tĩnh cầm lấy một cái lại đại lại hồng dâu tây. Đưa cho ngải toàn, cảm ơn bảo bối. Ngải toàn cười tiếp nhận tới. Không khách khí. Nàng nãi thanh nãi khí hồi. Lại cầm hai cái. Nhìn ngồi ở đối diện Cố Hành. Tạch tạch tạch lại chạy tới. Giơ lên đút cho ba ba. Cố Hành nhìn trước mắt dâu tây. Hắn đối loại này trái cây cũng không cảm mạo. Đối với đối phương thân mật hành vi. Cũng không thích ứng. Đối phương nho nhỏ trong tay cầm một cái hồng hồng dâu tây. Lại đi phía trước duỗi duỗi. Đụng phải bờ môi của hắn. Còn nói. Ba ba. Đây là tình yêu dâu tây. Ngải toàn chính ăn dâu tây. Mi mắt cong cong cố ý cười hỏi. Cái gì là tình yêu dâu tây? Chính là ái ba ba. Tiểu Tĩnh Tĩnh xoay đầu đối nàng nghiêm túc nói. Ta cái này cũng là. Tiểu An An cũng hướng Cố Hành bên kia chạy. So muội muội còn nhanh. Chui vào Cố Hành trong lòng ngực. Dơ dâu tây. Ta cái này là đại tình yêu dâu tây. Ta yêu nhất ba ba. Ngải Toàn cười đến thoải mái. Thúc giục Cố Hành. Bảo bảo cho ngươi tình yêu dâu tây. Người như thế nào không ăn nha. Cố Hành thần sắc không quá tự nhiên. Giật giật khóe miệng. Cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Duỗi tay tiếp nhận hai cái dâu tây. Nhìn về phía Ngải Toàn phương hướng. Nhẹ giọng nói. Đi ăn đi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục đi ăn dâu tây. Dâu tây lại đại lại hồng. Chua chua ngọt ngọt. Là bọn họ yêu nhất. Ngải Toàn cũng cùng hài tử chia sẻ cái nào dâu tây tốt nhất xem nhất hồng. Dư quang liếc hướng Cố Hành. Hắn từ từ ăn trong tay hai cái dâu tây. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người. Trong phòng khách đều là tiếng cười. Tràn ngập ôn nhu. Ban đêm, bên ngoài hạ mưa to. Ngải Toàn không yên tâm hài tử một người ngủ. Xốc lên chăn liền phải đứng dậy. Cũng không biết bọn họ ngủ không ngủ. Vạn nhất một hồi sét đánh dọa đến bọn họ. Ta muốn đi đem bọn họ ôm lại đây. Ta đi. Cố Hành làm nàng hảo hảo nằm. Chính mình mặc vào dép lê. Đi ra ngoài. Không một hồi. Hắn một tay ôm một cái. Đi vào phòng ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa. Một cái dựa vào hắn một bên bả vai. Tay nhỏ ôm hắn. Bọn họ vốn dĩ mơ màng sắp ngủ. Tới rồi ba ba mụ mụ trên giường liền tinh thần. Ở trên giường bắt đầu loạn nháo. Cố Hành vừa muốn nói thượng hai câu. Bên ngoài đột nhiên sấm sét ầm ầm. Ầm vang. Một tiếng. Cùng với tia chớp. Trực tiếp đem hai tiểu gia hỏa dọa tới rồi. Bọn họ ngồi ở trên giường trừng lớn đôi mắt. Tiểu béo tay che lại chính mình lỗ tai nhỏ. Đáng thương hề hề nhìn ba ba mụ mụ. Muốn khóc không khóc. Hai cái tiểu gia hỏa động tác cực kỳ nhất trí. Đem người tâm đều manh hóa. Tiểu An An còn nói, có quái thú, đại quái thú, Tiểu Tĩnh Tĩnh vác khuôn mặt nhỏ, Cố Hành nhanh chóng đi đem bức màn kéo lên, ba ba đem bức màn kéo lên lạp, quái thú liền vào không được, Ngải Toàn ôn nhu trấn an bọn họ, một người hôn một cái, nhẹ nhàng đem bọn họ tay kéo xuống dưới, ba ba là Anchaman sao? Tiểu Tĩnh Tĩnh hỏi, là nha, ba ba là bảo hộ chúng ta Anchaman. Ngải Toàn ngậm cười, ở Cố Hành ngủ đi lên lúc sau, dẫn đầu xoay người, tránh ở trong lòng ngực hắn. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy, cũng nhanh chóng hướng ba ba bên kia bò. Cố Hành mới vừa ôm lấy nàng, nhìn không ngừng bò lại đây tiểu gia hỏa. Tiểu hài tử bắt chước năng lực cường. Bọn họ nhìn đến mụ mụ thân ba ba, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cũng hướng ba ba trên mặt thấu. Ba. Ta muốn thân bên này. Ba ba yêu nhất ta. Ngải Toàn nhìn Cố Hành trên mặt nước miếng. Cười đến mắt hạnh mị thành một cái tuyến. Các ngươi nước miếng dính vào ba ba trên mặt. Tiểu Tĩnh Tĩnh dùng bụ bẫm tay giúp Cố Hành sát. Lại hôn một cái. Cố Hành mày ninh chặt. Bị bắt tiếp thu bọn họ nhiệt tình. Ầm vang. Một tiếng. Tiếng sấm lớn hơn nữa. Hắn theo bản năng duỗi tay ôm lấy trong lòng ngực một lớn hai nhỏ. Bọn họ cũng phản xạ có điều kiện hướng trong lòng ngực hắn trốn. Như là tìm được rồi che chở đại thụ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không khóc không nháo. Còn ở ba ba trong lòng ngực cười hì hì. Cố Hành cảm giác kia một khác cảm giác. Có chút kỳ quái. Bất đồng với cùng Ngải Toàn ở bên nhau ngọt ngào. Chính là tâm hơi hơi trướng. Ngải Toàn vì hống hài tử ngủ. Nhắm mắt lại không nói chuyện. Cuối cùng cư nhiên ngủ rồi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng ngủ rồi. Liền ghé vào Cố Hành trên người. Tay nhỏ còn nắm hắn quần áo. Cố Hành nhìn trần nhà. Nghe bọn họ đều đều tiếng hít thở. Cũng vẫn không nhúc nhích. Trướng trướng tâm xẹt qua một tia dòng nước ấm. Hắn mắt đen che kín ôn nhu. Tác giả có lời muốn nói. Cái này tiểu chuyện xưa kết thúc lạp. Tiếp theo cái chuyện xưa là ôn nhu học trưởng cùng yoga lão sư tiểu sư muội lạp. Hôm nay đổi mới hơi chút nhiều chút, ngày mai canh một liền sửa đến buổi chiều 6 giờ lạp. cảm tạ ở 2022-03-3118-14-08, 2022-03-3123-22. 03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bắc Tháp, Huyễn Lam chi vũ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vãn vãn 90 bình. Mập giả tạo thận bổ 52 bình. 2,150,768,130 bình. Tiểu Vân 22 bình. Ngàn dặm xa xôi tìm ngươi 20 bình. Hoa Tĩnh lệnh đèn. Dâu Tây ngạo kiều vị 10 bình. 203,598,815 bình. Diêm Quy về 3 bình. Hoàng gia danh viện hoa nhài 2 bình. Đồng nhiễm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.